Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5721, tiểu biệt thắng tân hôn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cố ý hướng dẫn nàng uống rượu, lại bị nàng nhất châm kiến huyết, chỉ ra tâm tư của hắn nhưng đem hắn hoảng sợ. Vũ Cận Bắc bất động thanh sắc mà dò hỏi. Ân, Kiều Kiều muốn như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, trong óc nhanh chóng vận tác, là muốn chính mình trước đi xuống, lại hống nàng cùng nhau đi xuống, vẫn là đem người hống hảo, cùng hắn cùng nhau đi xuống mới hảo. Bỗng dưng, bên tai truyền đến thanh thúy một tiếng, thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Vũ Cận Bắc ngây người, lại xem nước suối chung, hơi nước không ngừng suối nước nóng chung, Mặc Duẫn Kiều rõ ràng cũng một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng, như là nghi hoặc, chính mình như thế nào liền ngã xuống. Lại như là ở hồ nghi, này thủy như thế nào như vậy thiền. Nàng ngồi, đều tầm bất quá nàng cổ, bất quá, tầm bất quá cổ, là đúng, tầm qua, nàng liền đã chết, ý thức mạn tán Mặc Duẫn Kiều, bắt đầu hắc hắc cười không ngừng. Cười một hồi, phát hiện bên người thật lâu không có động tĩnh, nâng lên thủy sắc mê ly đôi mắt, trừng mắt trên bờ người, vẫy tay. Xuống dưới a, người thất thần làm cái gì? Không phải muốn cùng nhau phao suối nước nóng sao? Vũ Cận Bắc từ kinh ngạc trung tỉnh táo lại, híp đen nhánh như đêm đôi mắt, ngóng nhìn nàng. Ngay sau đó, hắn duỗi tay xoa xoa thái dương, a một tiếng cười nhẹ. Kiều Kiều, say hào. Hắn nhưng thật ra không có Mặc Duẫn Kiều dứt khoát lưu loát, trực tiếp hướng nước suối nhảy. Nghĩ nghĩ, cởi ra xiêm y, Mặc Duẫn Kiều thấy hắn cởi quần áo, lập tức duỗi tay thẹn thùng dường như che khuất đôi mắt. Ai ra, ngươi đang làm gì? Vũ Cận Bắc động tác cứng lại, ngước mắt nhìn lại, lại thấy kia hư trương thanh thế cô gái nhỏ, đôi mắt là bưng kín, khe hở ngón tay lại là căng đến đại đại, tròn xoe tặc hề hề trong mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay. Mạo lục quang nhìn chằm chằm hắn. Vẫn luôn ở nàng trước mặt không át dấu Vũ Cận Bắc, khó được sinh ra một tia quẫn bách. Nguyên bản tính toán thoát cái tinh quang hắn, để lại một chút đường sống, còn ăn mặc một cái quần, đã đi xuống thủy. Hắn dáng người rắn chắc có liêu, đi vào trong nước, đứng ở nàng trước mặt. Kiều Kiều, ngươi biết ở kỳ nguyện tiết, tình lữ cộng phao kỳ nguyện tuyền, là có ý tứ gì sao? Mặc Duẫn Kiều thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, hơi nước, khiến cho mặt nàng dung thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu, thật dài lông mi, bởi vì ở nước ôn tuyền phao lâu rồi duyên cớ, dính viên viên trong suốt bọt nước tử, gương mặt ửng đỏ. Biết, Vũ Cận Bắc đôi mắt càng sâu, có ý tứ gì? Mặc Duẫn Kiều mơ mơ màng màng mà chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Vũ Cận Bắc một hồi lâu, mới hắc hắc hai tiếng ngây ngô cười nói. Người không biết a? Vũ Cận Bắc cong môi, gần gũi ngóng nhìn nàng. Biết, chỉ là, giờ khắc này, đặc biệt hy vọng nghe được nàng chính miệng nói. Hắn nghĩ, đôi mắt chỗ sâu trong, hơi hơi kích động. Đột nhiên, Mặc Duẫn Kiều duỗi tay chỉ vào hắn, tiếp tục cười đến ngốc không lăng đăng. Hắc hắc, nguyên lai thế giới này cũng có ngươi không biết sự tình a. Vũ Cận Bắc gần như dụ hống tiếng nói. Ta không biết, Kiều Kiều có thể nói cho ta sao? Mặc Duẫn Kiều hào khí gật đầu, đương nhiên có thể a. Tạm dừng một chút, ánh mắt mê ly mà nghĩ nghĩ, mới nghiêng đầu mở miệng nói. Kỳ nguyện tiết a, bảo mẫu a di nói, chính là cấp tình lữ quá ngày lành. Tình lữ quá nhật tử, cùng chúng ta cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, Vũ Cận Bắc, ngươi còn có thể lại xuẩn một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều dùng xem thường ánh mắt nhìn Vũ Cận Bắc một chút. Kia xích quả quả đôi mắt nhỏ, tràn ngập khiêu khích. Cùng trước kia kia mang thứ lại cảnh giác nàng, hoàn toàn không giống nhau. 5726, cách chương.